Dragon Ball quá khứ thay đổi. Chương 2, Đại Chiến Trăng và quá khứ bị thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yawa, ai xem mấy cái skill từ 1 đến 5 là biết game gì nhé? Ta đố đó ai mà đoán được 5 skill trên là game gì? Ta tặng chương 3 cho người đó, nhảm đủ rồi, vào xem Thành đánh với Trăng nào. Vào truyện, sau khi xem xong mấy cái cần xem, Thành chạy lại nơi Trăng đang đứng. Trăng, ngươi đã sẵn sàng, bạn hãy chọn. 1, sẵn sàng. 2, ta sợ. 1, chắc chắn là 1. Thành nhục nha, chọn 2 thì hơi bị nhục, mà nhìn Trăng khó xơi à. Hệ thống, chủ nhân đã nhận nhiệm vụ đánh bài Trăng. Cùa thưởng 200 tiềm năng và 50 XP. Hệ thống báo cáo xong thì biến mất, để lại cái nơi Thành vừa đến và Trăng. Trăng cất tiếng, rồi quẩy thôi. Thành bất ngờ thật khi Trăng lao vào thì cái nơi mà Thành đang đứng hiện dòng chữ chấm chấm chấm chấm, Thành đại chiến Trăng. Thông tin của Trăng: HP 3400, Ki 300, Attack 300, Up 0, Siêu 1, Đấm 50, Attack 2, Atomic 150 mã lực, đối phương 200 Ki, người sử dụng 3, Saiya 50, mọi thứ, trang bị, vũ khí kiếm 10, Attack áo, áo chiến binh 10, giáp, quần, quần giáp sắt 50 mã lực, chấm, găng, không có, giày, giày thường, đủ mạnh thế mình không biết thắng không nữa. Thành sợ rồi nha, Trăng mạnh thế đã vậy còn có đồ nữa chứ, nhưng đã lỡ rồi đánh luôn. Trăng, kích hoạt skill Saiya, Trăng hô lên rồi dị biến xuất hiện, bầu trời tối sầm lại rồi, chỗ mà Trăng đang đứng có sét đánh tới. Dầm, Thành nhìn lại chỗ đó Trăng, không còn mái tóc đen nữa mà giờ nó là mái tóc vàng, cả quần áo của Trăng đang bay phấp phới xung quanh còn sấm sét nữa cơ. Ực, skill ngầu vờ lờ. Thành chỉ nghĩ thế thôi thì Trăng lên tiếng. Sẵn sàng chứ anh bạn? Sẵn sàng. Trời, giờ cả nói cũng không nói gì được, Trăng quả thật manh đấy. Thành còn chưa nói xong thì Trăng đã lao vào nhanh nhất có thể, tung một quyển mạnh nhất có thể. Chấm, 600 mã lực. Trên đầu của Thành hiện lên con số, nó làm Thành sợ, chỉ mới một hit kéo 600 mã lực. Ta phải đánh lại nếu không sẽ chết mất. Thành nói xong thì cũng lao vào đánh với Trăng, Trăng nhanh đến mức chóng mặt, đa số cú đánh của Thành chỉ hụt hụt 240 mã lực. Adu attack của ta 250 sao, đâm chỉ mất 240, hệ thống giúp ta mau. Chủ nhân quên, Trăng có áo tăng 10 giáp sao, nó sẽ trừ 10 attack của chủ nhân. Chết mẹ ta quên mết. Hệ thống nhắc nhở Thành, Trăng vẫn còn cái áo chết tiệt kia, giờ thì nhìn xem, một hit của Trăng kéo 600 mã lực mà mình đánh chỉ mất 240 mã lực, giờ sao đây trời. Thành không để ý mình suy nghĩ thì Trăng đã kích hoạt skill 2. Kích hoạt skill 2 Atomic. Hả, cái gì? Thành nghe Trăng kích hoạt skill 2 thì lúc này Thành mới luống cuống chạy, nhưng đã trễ rồi. Bù ưm, 1000 HP. A ui, chết tiệt, lại một hit mang 1000 máu. Cứ đà này mình chết mất. Báo cáo chủ nhân, skill Saiya của Trăng đã hết. Điểm yếu của skill Saiya, khi kết thúc skill này người sử dụng sẽ giảm 50. Tất cả chỉ số ban đầu. Lúc chưa hóa Saiya, hệ thống thông báo cho Thành một tin cực kỳ tuyệt nha. Vậy là có hy vọng rồi, ho ho ho. Thành suy ngẫm xong thì lao vào đánh Trăng, vì vừa hết skill nên Trăng đang bị suy yếu đã ăn một đòn 100-500 mã lực, tuyệt con hơn cả mong đợi skill 2 Garlic Cannon. Thành tung luôn cả skill 2 của mình, đòn trưởng lao thẳng đến Trăng, Trăng không thể làm gì hơn chỉ nhìn thứ kia đang lao vào. Bùm, 2000 HP, trận chiến kết thúc, Thành winner. Mình thắng rồi, ha ha ha, mình đã thắng Trăng chiến binh mà mình hâm mộ nhất. Các bạn sẽ thấy rất kỳ vì hai đòn của Thành chỉ 2500 mã lực mà giết được Trăng 3400 mã lực, và đố các bạn biết vì sao chương sau mình sẽ nói và tặng các bạn chương 4. Trăng chỉ thánh phục trong thâm tâm thôi, vậy đây sẽ là người được chọn, Trăng cất tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng cậu người được chọn, giờ thì đi theo tôi nhé. Thành chỉ gật đầu rồi đi theo Trăng đến căn nhà nào đó. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ đánh bạn Trăng. Quà thưởng 200 tiềm năng và 50 XP. Ta quên không cho XP ở chương trước. Và quà của Trăng, mở hành trang để biết. Thông tin, cấp LV2. Phái, Saiya, HP, 3200, Ki, 200, Attack, 250. Skill 1, trang bị không có. Tiềm năng, 1200, nhân tiềm năng từ nhiệm vụ. XP, 50, 100, hành trang, hộp quà của Trăng, 1, open, 2, từ từ, mình nghỉ là open nhỉ, hệ thống ta chọn 1. Thành trả lời ngay rồi hồi hộp nhận được gì, hệ thống hiện ra phần thưởng. Chúc mừng chủ nhân đã nhận được, 1, ngọc rồng 5 sao, nó cũng hiếm lắm đó, công dụng thu thập 7 viên, 2, 5.000 vàng, 3, áo Saiya, công dụng, 20 giáp, độ bền, 100. Giảm độ bền khi chịu quá nhiều sát thương. Ok, nhìn ngon quá hen, ta sẽ vào hành trang tí. Thông tin, cấp LV2, phái, Saiya, HP 3, 200, Ki 200, Attack 250, siêu 1, trang bị không có. Tiềm năng 1, 200, XP 50, 100, giáp 20, trang bị, vũ khí không có. Áo công dụng 20 giáp, độ bền 100, quần không có, găng không có, giày không có. Hành trang 1, ngọc rồng 5, thu thập 7 viên. 2, 5.000 vàng, ok giờ đi với Trăng nào. Xong xuôi rồi thì Thành đi với Trăng vào trong ngôi nhà trà rông phết nhỉ. Trăng nhìn vào cuốn giấy nói. Nhìn vào trong đi người được chọn. Nghe lời Trăng, Thành nhìn vào trong thứ gì thế kia. Thành rất chi bất ngờ, vì sao ư? Vì bên trong nơi nào đó ở dưới đang có 3 bóng người, một người xanh lè đang vận nội công, còn một người quần áo tơi tả đang nghiêm chặt một người tóc dài mặc quần áo Saiya, đó không ai khác là Piccolo Goku Raditz. Đó chính là đòn kết thúc trong tập Goku cùng Piccolo đánh bại Raditz mà Piccolo nói. Chết đi ma quáng quang sát pháo, siêu năm của Namekless. Hừ, tầm thường, Raditz nói. Sau đó người của hắn xung quanh là khói tím lao vào rồi hắn hất Goku ra, và rồi kỹ năng của Piccolo đã trúng nhưng lại trúng Goku, và như trong chuyện có người gục xuống, điều khác biệt là người chết là Goku không phải Raditz. Hả, tại sao lại có chuyện này, thật kỳ quái. Thành như không tin vào mắt mình, sao nó kỳ lạ thế này, trong chuyện người chết là Raditz và Goku nhưng thứ mà Thành xem lại là Goku chết mà Raditz còn sống. Đó là sự thật nên tôi muốn cậu vào đó làm mọi chuyện trở lại như cũ. Jax nói giọng như van xin Thành, cùng lúc đó hệ thống nói. Bạn sẽ nhận nhiệm vụ của Trăng, thay đổi cốt truyện Goku and Piccolo Attack Raditz. Của thưởng, 50 XP, 500 tiềm năng, trang bị quần Saiya, 1, nhận, 2, ta sợ chết, ta chọn một nào. Hệ thống bắt đầu nhiệm vụ. Hết chương 2, Yasuo comment cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp nhé. Cách chương.